Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, Cửu Chuyển Kim Thân Chi Cường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tưởng chạm vào chủ nhân của ta. Ngươi nằm mơ, ngao, vu huyết người khổng lồ thân yến u, có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, liền tính là 18 cái chiến tranh khôi lỗi, đều không có thể kiềm chế trụ hắn. Càng tại hạ một khắc, trực tiếp phá vỡ vây công, một quyền đánh tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt, nhưng là ở ngay lúc này, đồng dạng có thể lay động 18 khôi lỗi tam đầu long khuyển. Đã hưng phấn đón đi lên, tựa hồ là lực lượng thượng cường hãn, kích thích mãnh thú thần kinh, giống nhau khổng lồ cự long chi thân, một cái quay cuồng gào thét, liền mở ra ba con miệng khổng lồ cùng hai song lợi trào, giết đến yến u trước mặt. Phanh phanh phanh, vu huyết người khổng lồ cùng long khuyển nháy mắt đều ở cùng nhau, cường hãn lực lượng dao động, trực tiếp áp bách thiên địa đều phải vặn vẹo xuống dưới, làm cho người ta sợ hãi tiếng vang, chấn đến người màng tai phát đau. Gia Trường Không Vô Kỵ bên ngoài sở hữu thiên tài đều không thể tới gần 100 mét khoảng cách, chỉ có thể cẩn thận xa xem. Ngươi a, không phải đối thủ của ta, cút ngay cho ta. Tương đương vu huyết người khổng lồ yến u thiên hỏa thêm vào dưới, hắn khống hồn thi đạo thủ đoạn viễn siêu Lê Hạo Nhiên. Hơn nữa vu huyết thứ này càng có thể ở nhân thân phía trên phát huy ra cường đại tác dụng tới. Giờ khắc này hắn đã siêu việt tam đầu long khuyển, lực lượng tương bác dưới, đêm này đánh liên tục lui về phía sau không lấy. Bất quá long cốt lại thân long khuyển, khá vậy thị phi so tầm thường a. Cho dù là xu hướng suy tàn, đối phương cũng mơ tưởng thật sự thương đến hắn, chỉ là bất đắc dĩ vô pháp xoay người mà thôi. Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, yến u viện giáo, diệt bọn hắn. Thừa dịp Trường Không Vô Kỵ không có lại ra tay, mà tránh né nơi xa Kim Việt quốc mấy trăm những thiên tài, phẫn hận hô cùng lên. Lúc này yến u như thế uy mãnh, thắng lợi hy vọng liền trước mắt. Đánh bại này long, bọn họ cũng không tin Trường Không Vô Kỵ còn có thể so có long cốt long khuyển lợi hại. Đến lúc đó là có thể đem hắn trực tiếp đánh cho tàn phế, mãi cho đến tra tấn chết mới thôi. Hừ, tương đương bọn họ những người này ầm ĩ cố lên thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt cực kỳ khinh miệt bắn phá tới rồi những người này trận doanh chung. Đến không được, chính là như vậy vừa thấy, ở đây mấy trăm võ giả nhóm như trụy động băng, sắc mặt tái nhợt không ngừng lui về phía sau. Đừng nói tiếp tục phất cờ hò reo, nếu không phải yến u có ưu thế bộ dáng, bọn họ hận không thể xoay người liền chạy. Cái này Trường Không Vô Kỵ kiếm đạo tu vi đối bọn họ tới nói quá mức với cường đại rồi. Tiểu Tam Nhi, lui ra đi, để cho ta tới cùng hắn chơi một chút. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện đã cất bước xuất hiện ở bị động long khuyển phía trước, mà long khuyển cũng đã mất đi hứng thú, hơi có chút đê mê rời đi chủ chiến trường. Ha ha ha, ngươi tới thay thế long khuyển quả thực chính là tìm chết. Tương đương Trường Không Vô Kỵ tương đối với lúc này yến u tới nói giống như là một cái tiểu con kiến, tựa hồ ở lực lượng ẩn chứa phía trên cũng không có khả năng ở vào một cấp bậc, nhưng hắn còn dám đối mặt yến u, không cần khôi lỗi, không cần long khuyển, thậm chí từ bỏ trong tay kiếm. Cái này làm cho yến u cảm xúc bỗng nhiên càng là cuồng bạo lên. Tìm chết, đừng tưởng rằng ngươi được đến một giọt không thuần ở vu huyết liền có thể quét ngang thiên hạ, liền tính là so lực lượng so thân thể, ngươi đều không thể là đối thủ của ta. Nho nhỏ Trường Không Vô Kỵ vạn phần bá đạo nói, đôi tay lại là lưng đeo phía sau, ánh mắt bình đạm miệt thị Yến U. Kể từ đó, càng là chọc giận giờ phút này người khổng lồ Yến U. Tam hoa tụ đỉnh tu vi, thoạt nhìn cũng không thế nào lợi hại thân thể. Hắn trường không vô kỵ, dựa vào cái gì như thế cuồng vọng. Thật lớn nắm tay, vào lúc này lại một lần giơ lên. Yến U lực lượng, toàn bộ hội tụ tới rồi giống như phòng nhỏ giống nhau đại nắm tay phía trên. Trường không vô kỵ, làm ngươi cuồng vọng, xem ta không đem ngươi đánh bẹp. Một lời rơi xuống đất, khổng lồ nắm tay, mang theo đáng sợ lực lượng, tê liệt hư không rơi xuống. Chưa chạm đến trường không vô kỵ, đã làm hắn chung quanh mặt đất, răng rắc sát, lún xuống đi xuống. Này khủng bố một quyền, chỉ sợ cũng là long khuyển, đều phải bị đánh bay đi ra ngoài không thể. Nhưng đối mặt loại công kích này, trường không vô kỵ căn bản sắc mặt bất biến. Hắn cả người, cũng tại chỗ không có nhúc nhích mảy may. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tùy ý thật lớn nắm tay, dừng ở chính mình đỉnh đầu. Oanh, thật lớn nổ vang tiếng động, ở trong thiên địa vang lên. Trường không vô kỵ thân hình không thấy, bởi vì hắn vị trí địa phương đại địa bị oanh ra một cái hơn 10 mễ khoan, hơn 10 mễ thâm hố to tới. Yến U thật lớn nắm tay đã chôn nhập trong đó, như thế nào còn có thể tăng trưởng chống không kỵ bóng dáng. Ở đại địa không ngừng chấn động bên trong Kim Việt quốc, những cái đó những thiên tài sôi nổi hưng phấn hoan hô lên. Yến U viện giáo, ngươi là vô địch, không sai. Trường không vô kỵ một song, Thanh Phong quốc này đó thiên tài nhóm còn tính cay rắm, ha ha, chúng ta Kim Việt quốc đem sau đó không lâu nuốt rớt Thanh Phong quốc, bọn họ ở chỗ này hoan hô nhảy nhót đâu. Tam thần sơn này đó thiên tài nhóm đều lâm vào trầm mặc chung. Một bộ phận người tin tưởng vững chắc trường không vô kỵ không có việc gì. Tự nhiên cũng có không ít người lo lắng hắn an ủi. Rốt cuộc, đây chính là long khuyển đều không thể thừa nhận cự quyền đâu. Nhưng ở mọi người bên trong Âu Dương Yên Nhiên, lúc này đã cười nói. Ta tưởng, hiện tại hẳn là vô kỵ phản kích lúc đi. Theo ngẫu nhiên mắt Yên Nhiên một câu rơi xuống đất. Một quyền thâm nhập mặt đất, cư nhiên Yến U sắc mặt lại lần nữa xuất hiện kinh ngạc cảm xúc. Hắn trong miệng cũng vào lúc này kinh hô. Này, sao có thể? Theo sát, oanh, lại đến một tiếng thật lớn nổ vang. Từ cự quyền dưới tàn phá mặt đất trung nổ tung thiên địa. Một cổ khổng lồ lực lượng trực tiếp từ phía dưới nghịch vọt đi lên. Yến U cự quyền cùng to lớn thân hình nhịn không được lảo đảo lui về phía sau mấy bước mở ra. Trường không vô kỵ kia nho nhỏ thân mình ở một đạo lưu ly quang mang, chín đạo chín màu thần quang vờn quanh hạ, xông thẳng tới rồi trên chín tầng trời. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì, hắn khí chất yêu nhã đồng dạng, hắn nho nhỏ thân hình chung bốc lên ra, đáng sợ, siêu việt Yến U thuần túy lực lượng. Đây cũng là Yến U vô pháp tin tưởng căn bản nơi. Ha ha, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, trên thế giới này, thật sự có vu tổ huyết mạch. Bất quá, quá không thuần khiết, so với ta đây liền tịnh hỏa lưu ly cửu chuyển kim thân. Ngươi không đáng giá nhắc tới. Trường không vô kỵ lời nói thập phần bá đạo, mà vu tổ cũng xác thật là người bình thường không biết chủng tộc. Đây là viễn cổ thời kỳ tồn tại, chỉ có chính mình 3000 đan pháp chung đề qua bọn họ, bởi vì vu tổ chỗ có thân thể cường hãn một mạch ngoài. Còn có đặc thù vu huyết cấm đan, chuyên môn dùng để giết người. Đương nhiên đối với trước mắt người khổng lồ vu huyết Yến U, trường không vô kỵ là thất vọng, hắn căn bản không có chính mình cường đại, không cần bất diệt thể, đều sẽ không làm quá cửu chuyển về sau chính mình, liền cũng tại đây một khắc, nho nhỏ như con kiến hắn, phanh, một chút, đạp vỡ hư không, lấy một quyền, chấn vỡ vài dặm không gian cự lực, khí phách nghiền áp tới rồi Yến U người khổng lồ trước mặt. Tại đây một khắc, Yến U sắc mặt càng là trắng bệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.